Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 143 chương bế quan, cách xa thì thôi, bây giờ liên tâm đâu cách xa hơn, quý thống không biết chính mình quyết định ban đầu là đúng hay sai. Hắn cho rằng ở cách xa xa, mới có thể nhượng nhớ, nhưng bệ hạ trong lòng rốt cuộc lại nhớ hắn mấy phần đâu. Phó phu nhân không biết cùng quý thống nói ra bao nhiêu lần. Nghĩ thay hắn thú cái tức phụ, kết quả quý thống một hồi cũng không ứng quá, còn đem bệ hạ chuyển ra, nói lúc trước bệ hạ đáp ứng hắn. Hắn hôn sự không cần người bận tâm, hắn trong lòng mình đều biết gì gì đó. Phó phu nhân cũng không pháp nói với hắn, nàng là cấp muốn chết, kết quả nhân ra không vội a. Đứa nhỏ này là tính toán một đời không được hôn đi. Hôm nay bởi vì bệ hạ có thai hỷ sự, phó phu nhân ở phó trấn hải trước mặt nói thầm một câu. Quý thống đứa nhỏ này cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ngươi xem hắn còn biết thay đệ đệ hắn tìm cái tức phụ. Cũng không biết thay mình bận tâm ơ siêu hắn cũng trưởng thành đi. Chẳng lẽ sẽ không tính toán thành hôn? Ta đã sớm nghe ngóng. Chung quanh đây có không ít tướng mạo phẩm tính không tệ cô nương. Đều biết quý thống không có phu nhân. Còn có người ra chủ động đánh với ta nghe đâu. Phó trấn hải ngẩng đầu suy nghĩ hạ. Việc này nếu là hắn bất ứng. Liền không có cách nào. Ngươi đường lão phu không vội. Năm đó ở Kim Châu thời gian lão phu thay hắn xem xét bao nhiêu cô nương. Thiên chọn vạn chọn, kết quả hắn không vui, phó phu nhân nhìn hắn một cái. Vậy ngươi liền tùy ý hắn làm càn. Rốt cuộc là ngươi thuộc hạ gia trưởng tử. Hắn sớm đã không ở. Ngươi đại quý thống lại không hàm hồ. Điểm này sự còn không quản được hắn. Và lại không tính toán hại hắn. Đây là cưới vợ đại sự. Sao cũng không biết để bụng đâu. Phó trấn hải chỉ là ngước mắt nhìn phó phu nhân một chút. Không có ứng nói, phó phu nhân không chú ý tầm mắt của hắn. Tiếp tục lải nhải, lão gia, nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi tốt xấu khuyên nhủ quý thống. Ta nói với hắn nha. Hắn tẫn lừa gạt ta, phó trấn hải do dự một chút. Mới mở miệng, quý thống chuyện ngươi coi như mặc kệ. Quản đúng là vẫn còn không thích hợp ai, phó phu nhân lại muốn mở miệng. Phó trấn hải đã đứng lên, liền này đi, quý thống nếu như không muốn, việc này sẽ không muốn nhắc lại, nói. Người bước đi, phó phu nhân vẻ mặt không rõ chân tướng đứng trong phòng. Người này, thế nào không làm thất vọng chết đi quý thống lĩnh a? Suy nghĩ một chút, phó trấn hải mặc kệ. Mình coi như nhìn ở quý thống qua đời phụ thân phân thượng. Cũng phải giúp hắn tìm được tức phụ nha. Quay đầu lại đi thu xếp. Phó trấn hải theo trong phủ ra. Hỏi Tùy Tùng, quý tướng quân ở nơi nào? Tùy Tùng trả lời, hồi lão gia, vừa nhìn thấy quý tướng quân cưỡi ngựa hướng phía trại ngựa phương hướng đi. Phó trấn hải gật gật. Đầu, thượng cỗ kiệu, đi trại ngựa tới trại ngựa. Quý thống quả nhiên ở trại ngựa, đang đứng ở chuồng ngựa vị trí, bắt một cỏ uy hắn thích nhất một con tuấn mã, nhìn thấy phó trấn hải qua đây. Hắn đem cỏ đặt ở mã thực trong bồn, vỗ vỗ mã đầu, sau đó đi tới, tướng quân, sau buổi cơm chưa thời gian, hẳn là nghỉ ngơi mới là, phó tướng quân thế nào đến trại ngựa tới. Phó trấn hải để sau lưng hai tay, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cầm hướng phía bên trong một điểm, nói, quý thống a, buổi trưa hôm nay có chút cao hứng, này ngủ chưa liền miễn, dù sao cũng ngủ không được, cho nên qua đây đi dạo, ngươi bồi ta đi một chút đi, là, quý thống theo cước bộ của hắn, theo hắn mang theo, chậm rãi hướng phía đằng trước đi đến, phó trấn hải đột nhiên lại quay đầu đối đi theo phía sau những người đó nói. Lão phu thủy quý tướng quân phía trước đi một chút, nói hai câu chi kỷ nói. Các ngươi không cần theo, liền ở phía trước, có việc hội gọi các ngươi, quý thống quay đầu hướng người của chính mình gật gật đầu. Sau đó hai người hướng phía trước đi đến, đãi đi tới phó trấn hải cảm thấy người phía sau nghe không được bọn họ nói chuyện thanh vị trí. Hắn dừng lại, mở miệng, vừa phu nhân lại cùng lão phu nói ra, nói muốn thay ngươi xem xét cái cô nương tốt thành thân một chuyện. Ngươi hôm nay đối lão phu nói thật, ngươi chậm chạp không muốn đón dâu, nhưng là bởi vì Kim Châu vị kia bệ hạ, quý thống ngẩn ra, biểu tình hết sức phức tạp, lại đang nghe Phó Trấn Hải vấn đề hậu, trầm mặc không nói không trả lời. Phó Trấn Hải cũng không tính phóng quá hắn, đạo, quý thống, lão phu khó có được cùng ngươi này một nhận nghiêm túc thật nói chuyện. Ngươi liền thành thật trả lời lão phu liền là còn có phải hay không? Quý thống thùy con ngươi nhìn dưới mặt đất, thân hình thẳng tắp không chút sứt mẻ. Phó Trấn Hải đi rồi hai bước, thấy hắn không có theo tới, liền quay đầu lại nhìn hắn. Quý thống, nửa ngày, quý thống há miệng, nói, tướng quân đã biết được, vì sao không phải hỏi đâu. Phó Trấn Hải liếc hắn một cái. Lão phu trong lòng biết nỗi nhớ nhà Lý biết, tổng phải nghe ngươi nói ra mới biết lão phu suy nghĩ là thật hay giả. Quý thống thở ra khẩu khí. Dừng một chút, mới nói, lạp Phó Trấn Hải trọng trọng thở dài. Thật không biết lúc trước tống ngươi đi quốc tử giám là đúng hay sai, quý thống nhượng tướng. Quân thất vọng, quý thống cúi đầu nói, ngươi đến không ai nhượng lão phu thất vọng, chỉ lạp Phó Trấn Hải lại thở dài. Ngươi không nên đối bệ hạ có mang hắn nghĩ, quý thống có tự mình hiểu lấy, quý thống đạo. Bệ hạ cũng chưa bao giờ biết quý thống suy nghĩ, quý thống cuộc đời này lại càng không sẽ đối với bệ hạ biểu lộ nửa phần. Tướng quân cứ yên tâm ơ siêu, Phó Trấn Hải xoay người lại nhìn hắn một cái. Ngươi, quên đi, đã biết mình cùng bệ hạ không có khả năng, vậy sau này sẽ không muốn đang suy nghĩ, chỉ là... Ngươi một ngày bất hôn, chẳng những là ta, chỉ sợ người chung quanh đô hội sinh nghi, ngươi cũng không thể bởi vì một vĩnh viễn vô pháp lấy được bóng dáng. Hoang phế chính mình cả đời đi. Quý thống, lão phu biết ngươi nội tâm thực, chỉ là có chút sự, nên nghĩ thời gian ngươi coi như là muốn nghĩ rõ ràng. Ngàn vạn không thể nhất thời đầu choáng váng, lầm chính mình cả đời, quý thống trên mặt không có bao nhiêu biểu tình. Hắn nhàn nhạt nói câu, quý thống chẳng qua là làm một chút chuyện nên làm, gì có lầm cả đời nói đến. Quý thống tạm thời cũng không cưới vợ tính toán, nếu như kia nhật nghĩ thông suốt, dĩ nhiên là sẽ chủ động hướng tướng quân uống phu nhân mở miệng. Phó Trấn Hải nhìn phương xa. Hắn đâu là có thể nghĩ đến quý thống đến bây giờ còn nhớ bệ hạ. Vẫn chưa kết hôn, sớm đã thành quanh mình người nghi hoặc địa phương. Nếu để cho người biết hắn đối Thiên Vũ nữ đế tâm tồn tạp niệm, này còn phải, bất định bị người truyền thành cái dạng gì lời, ngươi còn với ai đã nói? Phó Trấn Hải hỏi, quý thống thùy suy nghĩ, đạo, chưa từng, dừng một chút, lại nói, bất quá, có lẽ là vương gia là đoán lấy được. Phó Trấn Hải chất chất. Xác thực Phó Tranh là một rất người thông minh, hắn đoán được cũng chẳng có gì lạ. Hắn biết liền biết đi, xem ra, cũng biết bắt trong thời gian ngắn, một cho đến hôm nay chưa từng nói qua, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ không lại nói. Phó Trấn Hải thật dài ra một hơi. Về đi, hôm nay dù cho đột nhiên nhớ tới, mới muốn nói thượng vừa nói, ngươi không cần lo ngại, chỉ là, mình cũng muốn thay mình suy nghĩ một chút. Quý thống cần tuân tướng quân giáo huấn, quý thống. Chắp tay thi lễ. Phó Trấn Hải liếc hắn một cái, đạo, về đi, nói kéo quý thống cánh tay mang theo hắn trở về đi. Xa ở Kim Châu Phó Tranh đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn lập tức bưng mũi nhảy ra, này, bệ hạ cẩn thận, Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn hắn, bất quá hắt hơi một cái, có rất tốt cẩn thận. Với hắn vẫy tay, ngươi qua đây. Phần này sổ con còn chưa có nhìn xong đâu, Phó Tranh chính mình hít mũi một cái. Cảm thấy không thậm cảm giác mới dám quá khứ. Kỳ thực hai người này ở một khối thời gian, kiền chính sự thời gian cũng không nhiều. Đại thể ở một khối ngấy sai lệch, Ngụy Tây Đường liền cảm giác mình từ lúc có thai sau này. Trái lại càng lúc càng muốn trộm lưới, mà nàng lôi Phó Tranh qua đây sau này. Phó Tranh so với nàng còn lưới. Quan tâm trọng điểm còn là ở trên người nàng, chỉ sợ nàng mệt mỏi mệt nhọc còn miễn cưỡng chống đỡ. Ngụy Tây Đường thân hình sơ sơ hiện hình, bất quá theo khí trời từ từ trở nên lạnh, cũng theo có che lớp dày nặng bao phủ, gọi người nhìn không ra khắp nơi có mấy nguyệt. Tả tướng đại nhân gần đây rất yên tĩnh, còn ông bệnh mấy ngày chưa từng lên triều, có lẽ là bệ hạ trong bụng thai nhi đúng là cái phúc tinh. Gần đây Thiên Vũ cũng là bình ổn vô sự, các nơi cũng không chuyện trọng đại bẩm báo lên, trong triều một mảnh ôn hòa, trong cung một mảnh vui mừng, chỉ có tả tướng bên trong phủ một mảnh tĩnh mịch nặng nề. Tả tướng đại nhân hai ngày này ôm bệnh bế quan, ở trong triều xin nghỉ lúc trường là thập nhật, tình cờ trong triều vô sự, Ngụy Tây Đường liền chuẩn, vốn có nhìn thấy hắn liền đủ đau đầu, xin nghỉ thì ngược lại chuyện tốt. Một đám tiểu đồng đang đánh quét sân, một trong đó liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài, tiên tôn hàng năm đều phải bế quan thập nhật, mỗi lần ra sắc mặt đô hội bạch dọa người, này đô đệ thập nhật, tiên tôn sao còn không xuất quan, hắn còn có thể thuận lợi xuất quan sao, mặt khác một dùng cái chổi đánh hắn một cái, tiên tôn kia năm không phải thuận lợi xuất quan, ngươi ở đây thở ngắn than dài cái gì kính. Vội vàng làm việc, gọi tiên tôn nghe thấy ngươi loạn hừ hừ, phi lột ngươi ra hầm thịt ăn, tiểu đồng vội vàng luôn cúi đầu làm việc. Không dám lên tiếng nữa, bên trong phủ trong viện, chỉ nghe được xoát xoát quét rác thanh âm, lại không ai hé răng quá. Ngoài cửa một mảnh tươi đẹp, trong phòng lại một mảnh mờ tối, chỉ có nội tầm chỗ nào có một chút mờ tối ánh nến ở chập chờn. Ánh nến phía sau ngồi Tương Khanh. Tóc dài, bạch y, từng quý vị tiên tôn lúc trang sức, khó có được đăng vì Tương Hậu Tương Khanh trên người xuất hiện. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn nhắm mắt bất động, trước người lại vắt ngang một bộ đựng đầy hồng sắc dịch thể quan tài kính mộc. Quan tài dưới đáy ẩn ẩn xem tới được một người hình thân ảnh. Quan tài mạo từng sợi sương mù, hàn ý bức người, Tương Khanh một tay thân ở quan tài chung. Sắc mặt ngày càng tái nhợt, trán chóp mũi thấm ra dịn mồ hôi, bình ổn vô ba hô hấp chẳng biết lúc nào từ từ nặng thêm mơ siêu kia chỉ đặt ở quan tài chung cổ tay. Mơ hồ có thể thấy một chỗ vết thương chính ổ ồ ra bên ngoài chảy đỏ tươi máu. Ngoại tẩm thủ hộ tiểu đồng đột nhiên đến báo, tiên tôn, canh giờ đến, nhưng xuất quan, Tương Khanh mạnh bắt tay theo trong quan tài kính cầm trở về. Thân thể theo một cỗ lực quán tính té ngã phía sau. Hắn tay kia nắm thật chặt cổ tay của mình, quay đầu đối ngoại mặt tiểu đồng đạo, vào đi, một đôi sinh đôi tiểu đồng rất nhanh đẩy cửa vào. Hai người trong tay các lấy hai căn bạch trúc, trong phòng chợt sáng lên, ở bạch ánh nến hạ, Tương Khanh sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể ở hơi phát run. Một trong đó tiểu đồng cầm màu trắng trường bố cùng chuẩn bị cho tốt thuốc mỡ. Mạt ở hắn bị hoành cắt cổ tay sừ, cẩn thận băng bó lại, Tương Khanh quay đầu lại liếc nhìn kia phó quan tài kính. Một tay kia sờ hướng nơi bí ẩn công tác, kia phó quan tài kính liền chậm rãi giảm xuống, thẳng đến hai mảnh tấm ván gỗ bổ khuyết mặt trên đất trống. Một cái khác tiểu đồng chịu khó lấy thảm phô thượng. Giấu giếm một tia dấu vết, tiên tôn, được rồi, Tương Khanh gật gật đầu, hai người các ngươi lui xuống trước đi, làm cho người ta chuẩn bị tống một chút thức ăn tiến vào cửa sổ bị người đẩy ra. Ngoài cửa sổ ánh sáng sáng ngời thoáng cái chiếu tiến vào. Tương Khanh hơi khó chịu đóng chặt mắt, sau đó đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, dưới ánh mặt trời, hắn kia trương nguyên liền trắng nõn mặt. Như quanh năm không thấy ánh nắng quỷ, tựa hồ muốn xuyên qua làn da của hắn, chiếu vào hắn trong khung, không có một tia huyết sắc, lộ ra nồng nặc bệnh trạng, tiên tôn, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, Tương Khanh xoay người lại. Liếc nhìn những thứ ấy đồ ăn, lại nói, còn là ở bên ngoài đi, bản tôn cũng có thập nhật chưa ra khóa môn, thủ đoạn sử thương dẫn theo một chút hồng. Kia tay tựa hồ cũng so với mặt khác một cái có vẻ khô. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên nâng lên bị thương tay liếc mắt nhìn, lập tức cười lạnh một tiếng, bắt tay bỏ xuống, ngay kế vào chiều, Tương Khanh vẻ mặt bệnh trạng dọa đại thần trong chiều một nhảy. Này cũng tới hỏi, tả tướng đại nhân này một bệnh thật đúng là không nhẹ. Cái kia cũng nói, Tả tướng đại nhân vừa nhìn chính là bệnh nặng mới khỏi hình dung a. Nhắc tới cũng kỳ, trong triều rõ ràng có tả tướng một mành, thả hắn là người cầm đầu, nhưng mà lại tả tướng cùng hắn đồng đảng các cũng không quen biết. Xác thực nói, đạo đức tốt phong thái cao nhã tả tướng đại nhân tựa hồ có chút trông không hơn những thứ ấy cùng. Hắn kết đảng người, từ dưới một điểm lui tới cũng không có. Muốn nói lấy cái gì chứng minh những người đó cùng tả tướng đại nhân là đồng đảng. Chỉ sợ sẽ là mỗi lần phân tranh lúc tả tướng ý kiến của đại nhân quan điểm cùng bọn họ là tương đồng. Ngụy Tây Đường nhìn thấy Tương Khanh bệnh nhân kia, liền đột nhiên nghĩ đến lần đầu nhìn thấy hắn bộ dáng. Khi đó hắn đang trong cung hậu hoa viên địa phương khuyến khích trong cung hai vị công chúa đánh nhau, khi đó sắc mặt của hắn chính là hôm nay như vậy. Như bệnh nặng mới khỏi, bạch bất hướng thường nhân. Thần tử bệnh nặng một hồi, làm quân vương đương nhiên là muốn quan tâm một chút, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói, tả tướng thân thể tựa hồ sai một chút, sao có thể bệnh nặng như vậy, chẳng lẽ là lâu chưa rèn luyện duyên cớ, tả tướng trong ngày thường hay là muốn chú ý một chút mới là tả tướng ngước mắt. Tiểu ý dịu dàng nhìn Ngụy Tây Đường, thần bất quá lực lơ là nhiễm phong hàn, đã không còn đáng ngại. Thần tạ bệ hạ quan tâm ơ siêu bệ hạ cũng phải bảo trọng mình rồng, Ngụy Tây Đường gật đầu cười. Tả tướng không có gì đáng ngại rất tốt, chậm biết ngươi báo nghỉ bệnh, lại không biết ngươi bệnh như vậy nặng, nếu như sớm biết, tất nhiên sẽ nhượng trong cung ngự y đến thay ngươi chẩn trị, nói xong nàng lại cười nói. Nga, chậm nhất thời trái lại đã quên, ngươi bản thân chính là vị xuất sắc dược lý thầy thuốc. Nếu như kêu người ngoài, trái lại đập nấc cục chính mình chiêu bài, Tương Khanh cười nhạt. Nếu như bệ hạ có thể nhớ thần một, nhị phân, mặc dù là đập chiêu bài, thần cũng cam chi như đãi, Ngụy Tây Đường đáp, ngươi đảo sẽ nói, chỉ sợ thực sự là như vậy, ngươi liền muốn trách chậm xen vào việc của người khác, sau đó nàng hỏi. Chư vị ái khanh nhưng còn có vốn muốn tấu, nếu như vô sự lời. Liền bãi chiều đi, hứa là có thai duyên cớ, nàng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, này một trận là có thể lười biếng liền chạy đi lười biếng. Liền ngóng trông biệt gọi ngự sử phát hiện, nếu không ngự sử lão nhi nhưng là sẽ phiền chết nàng. Hạ chiều sau này, phó tranh chính ở bên ngoài đảng nàng, thấy nàng qua đây, liền là thân thủ đỡ nàng. Bệ hạ, hôm nay nhưng có chuyện quan trọng phiền bệ hạ. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, cười nói, tự nhiên không có, đi rồi hai bước, thuận miệng nói, hôm nay Tương Khanh đến lên triều, bất quá, sắc mặt hết sức khó coi, chắc hẳn là bệnh không nhẹ, phó tranh sừng sốt hạ. Tả tướng đại nhân như vậy tiên nhân cũng sẽ bệnh, Ngụy Tây Đường cười nói, tiên người tới thế gian, liền bất là tiên nhân bái. Hết chương.